Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 722, chương 275, có một fan đặc biệt thiên địa. Càng là đi vào trong, xúc càng là có thể phát giác được cỗ kia thối giữa vị đạo ở mũi miệng của chính mình bên trong lan. Tràn, giống như là mình ở lúc trước mới vừa đến nơi đây lúc như thế. Mùi vị đó để xúc suốt đời khó quên, nhưng là một lần này xúc cũng không có đem những cái kia vị đạo toàn bộ đều ngăn cản tại hơi thở của mình bên ngoài. Xúc cực kỳ muốn thăm dò đạo bọn hắn rốt cuộc muốn làm ra dạng gì cho xiếc. Như thế nào đi nữa cũng không khả năng sẽ cố kỹ trọng thi lại một lần nữa thương tổn tới mình. Lão phụ nhân tại thời khắc này cũng khánh lên lông mày. Rất hiển nhiên ở đến nhiều lần như vậy về sau, y nguyên vẫn là không có cách nào tiếp nhận khí tức như vậy. Ở bọn hắn xâm nhập đến nội bộ về sau, xúc mới cảm giác được nơi này không khí cùng chính mình lúc trước tưởng tượng hoàn toàn không. Giống, tựa hồ hết thảy tất cả ở xúc mắt bên trong đều là quá mức đơn giản. Thậm chí xúc còn bị trước mắt chỗ, 097, thấy cái kia tất cả làm cho mê hoặc. Đợi đến xâm nhập đến trong đó về sau mới phát hiện, ở vùng lĩnh vực này bên trong rốt cuộc tồn tại có dạng gì ảo diệu. Chắc chắn ngươi bây giờ cũng đã phát hiện, vừa mới ngươi sinh ra loại kia tình tự hoàn toàn liền là sai lầm. Cứ việc giờ này khắc này ngươi coi trọng đi nơi này tựa hồ giống như là Titan cầu. Nhưng nó cũng không phải, hắn chẳng qua là chúng ta làm ra một cái mỹ hảo tưởng tượng. Nhưng hiện tại cái này mỹ hào tưởng tượng cũng tồn tại một bộ phận vấn đề. Xúc cũng không phải là không có đi qua Titan cầu nội bộ. Tại đó cho dù chết dồn khí chìm, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra khí tức như vậy. Thậm chí xúc tại loại này khí tức bên trong cũng đã nhận ra mùi vị của tử vong. Xúc không biết nên như thế nào giải thích mình lúc này giờ phút này trong lòng loại rung động này. Nhưng là khi nhìn đến lão phụ nhân cái loại ánh mắt này thời điểm, xúc mới hiểu được, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới có thể mau sớm trở lại tinh cầu bên trong. Tại loại này kết giới bên trong tất cả mọi người bọn họ phát triển đều hứng chịu tới hạn chế nhất. Định, căn bản cũng không có biện pháp nâng cao một bước, mà dưới loại tình huống này, đã bước lĩnh vực bên trong người. Càng thêm khẩn cấp muốn từ nơi này thoát đi ra ngoài. Cứ việc Thanos vì bọn họ sáng tạo ra một mảnh không gian sinh tồn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, không có cách nào lấy được tiến bộ. Chính là bọn họ diệt vong điềm báo mà ở phía trước nhìn thấy cảnh tượng như thế thì là để xúc mở rộng tầm mắt, cũng rốt cuộc hiểu rõ cỗ này hôi thối đến tột cùng là bắt nguồn từ chỗ nào. Lúc này bày ở trước mặt mình những thi thể này để xúc trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác nôn mửa, chớ đừng nhắc tới Christine một cái nhỏ yếu nữ hài tử. Khi nhìn đến những thi thể này thời điểm thì là kinh ngạc núp ở xúc sau lưng lão phụ nhân trong. Ánh mắt thì là tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này làm sao lại là hắn muốn gặp được cảnh tượng. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy. Chuyện này y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Bên ngoài sinh ra những cái kia mỹ hảo thế giới, cũng chẳng qua là ở càng thêm bi thống trên thực tế thành lập lão phụ nhân hòa. Người khác cộng đồng sáng tạo ra bên ngoài một mảnh kia chim hót hoa nở lĩnh vực. Nhưng là cho tới nay đều không có nói cho đám người kia ở địa phương này sẽ có được lấy bên ngoài. Lĩnh vực sáng tạo lúc nhất định đi hy sinh đại giới. Nhìn thấy vậy được cây W thi thể bày trước mặt mình cơ hồ đều chất thành một ngọn núi. Xúc thật sự là không cách nào tưởng tượng ở cái này lĩnh vực bên trong vậy mà lại có đáng sợ như. Vậy địa phương, thế này sao lại là một mảnh chim hót hoa nở thế giới? Nhất định chính là cùng bên ngoài không hợp nhau. Lão phụ nhân khi nhìn đến xúc vẻ mặt đó về sau, minh bạch xúc nhất định sẽ có rất nhiều sự tình nghĩ còn muốn hỏi bản thân. Nhưng ở giờ phút này lão phụ nhân cũng chỉ có thể là trầm mặc không nói. Tiếp tục dẫn theo xúc đi lên phía trước. Nhưng là càng đi về phía trước, xúc càng là phát hiện, thi thể chỉ có thể càng ngày càng nhiều, căn bản liền sẽ không giảm bớt. Điểm này ở xúc tâm lý thật sự là tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Bà, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ở vùng lĩnh vực này bên trong sẽ có tình huống như vậy phát sinh? Rất hiển nhiên ngài đối với chuyện như vậy cơ hồ là sớm đã biết. Vì không có cái gì đi cải biến đây. Dạng này hàng ngàn hàng vạn thi thể, toàn bộ đều là ngươi tộc nhân. Nếu là còn như vậy phát triển tiếp, toàn bộ Titan cầu căn bản cũng không cần cứu vớt. Hắn đã diệt vong. Xúc nhìn thấy lão phụ nhân thẳng cúi đầu hướng phía trước. Được thời điểm thì là trực tiếp kéo lại ra tay của phụ nhân. Đối với sự kiện này mộng, Xúc muốn hỏi cái rõ rõ ràng ràng. Dù sao chuyện này đối với bọn hắn mà nói đều rất trọng yếu. Xúc ở nhìn thấy tình hình như vậy về sau thật sự là muốn đem giải quyết vấn đề rơi. Nếu không mình ở đến địa phương này căn bản cũng không có bất kỳ dị nghị. Lão phụ nhân đang nghe Xúc chất vấn về sau thì là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai tay của ngươi từ Xúc giam cầm bên trong tránh ra về sau mới dám trực tiếp ở trước mắt những thi thể này. Hô, như thế tiếng hít thở nặng nề. Xúc nghe được rất nhiều bôi sắc thái. Dù cho có bất đắc dĩ cảm thán, lại là có luống cuống bi ai. Ngươi cho rằng ta thì nguyện ý cái bộ dáng này sao? Hiện nay bọn hắn sinh ra tình huống như vậy, đã là ta không cách nào khống chế. Ta cũng nghĩ qua một chút biện pháp giải quyết đem chuyện này triệt để ngăn chặn lại. Nhưng là rất hiển nhiên ngươi cũng đã thấy kết quả cuối cùng. Cứ việc Xúc minh bạch đối với việc này bên trong lão phụ nhân bi ai. Xúc y nguyên vẫn là không thể nào hiểu được chuyện này đến tột cùng là vì sao sẽ phát triển chờ thành bây giờ bộ dáng này. Nếu là ở lúc trước đã hiểu đã biết chuyện này, như vậy thì hẳn là nghĩ biện pháp đi ngăn chặn, phòng ngừa chuyện này trở nên càng thêm ác liệt. Nhưng là lão phụ nhân rất hiển nhiên không có làm đến đem chuyện nào ngăn chặn xuống tới. Hơn nữa còn cho phép hắn không kiêng nể gì như thế phát triển tiếp. Dạng này ngàn vạn nhân mạng Xúc vừa nghĩ tới đều cảm thấy đau đầu não trướng. Người cũng không cần đối với sự kiện này mộng làm quá mức bất đắc dĩ. Có lẽ ở ngươi đi vào về sau ngươi mới sẽ minh bạch khổ cho của chúng ta sở đến tột cùng là lớn đến mức nào, cũng sẽ càng thêm lý giải chúng ta làm cái gì một mực đem những người này thi thể giấu giếm lại. Xúc tại lúc này mới xem như biết mình rốt cuộc là vì cái gì cũng tìm được lão phụ 0.8 người đặc thù đối đãi, thậm chí là cũng minh bạch. Vì sao mình ở lúc trước tiến vào vùng lĩnh vực này thời điểm liền sẽ trực tiếp bị người khác trói lại, lão phụ nhân không thể nghi ngờ liền là sợ sệt bản thân sẽ tiết lộ ở vùng lĩnh vực này bên trong hết thảy tất cả, làm hai người bọn họ lại đi đến chỗ gần về sau. Như thế cảm giác quen thuộc ở Xúc trong đầu lan tràn. Mình ở lần đầu tiên tới cái địa phương này thời điểm liền là bị dạng này khí độc làm cho mê hoặc. Hiểu mà ở một khắc này, Xúc nhìn thấy người trước mắt ủng hộ hết thảy tất cả. Thì là triệt để bị giải khai. Xúc trong lòng hiếu kỳ rốt cuộc là ai có thể có lớn như vậy năng lượng. Tại chính mình xong tất cả cũng không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống liền đem bản thân đánh ngất xỉu. Nhưng là giờ này khắc này ở nhìn thấy An Đạo Nhĩ thời điểm, Xúc mới thật sự minh bạch cao thủ cho tới bây giờ đều là không hiển lộ tại trước người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.